Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 888. Góc truyện audio.com. Cô vốn là y tá chuyên gia của áp hạ Trạch Vũ, bây giờ thời điểm y tá khác phụ trách cần giúp liền tiến đến phụ một tay. Lúc sáng sớm, đầu tiên là tới gian phòng của hạ Trạch Vũ đánh thức hắn, đối phương đánh răng rửa mặt xong, nhìn đồng hồ nói, tôi đi ra ngoài trước một lát, đợi chút nữa liền trở lại. Đến lúc đó cũng kém không nhiều đến thời gian bữa sáng n, sợ hạ Trạch Vũ sẽ cảm thấy nhàm chán, Trầm Mộc Bạch còn cố ý mang vài cuốn sách, sau đó đưa cho đối phương nói, cái này anh có thể xem. Cô đều là căn cứ ca bệnh của đối phương từ trong phòng đọc sách tìm ra, tuyệt đối sẽ không có cái gì kích thích quá lớn. Hạ Trạch Vũ tiếp nhận sách trên tay cô, nhìn cô một hồi, chậm rãi nói, em muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch cười cười nói, gần đây, trong bệnh viện đã xảy ra thật là lắm chuyện, người không đủ tôi phải đi hỗ trợ. Bất quá anh nếu là có gì cần, tôi ngay lập tức sẽ chạy tới. Dù sao hắn nhưng là mục tiêu nhiệm vụ, cô đương nhiên là muốn vì đối phương. Hạ Trạch Vũ nhìn cô chằm chằm, em muốn đi tới chỗ bệnh nhân khác sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn giống như có chút không cao hứng, có chút cảm giác tính trẻ con, có chút buồn cười nói, đương nhiên rồi, dù sao tôi thế nhưng là y tá. Tiểu Dương, cô bên này còn có việc sao? Ngoài cửa một cái y tá ló đầu vào, thời điểm chú ý tới 032 dùng đôi mắt thâm thúy nhìn qua, không hiểu sinh ra một chút sợ hãi, ngữ khí yếu thêm vài phần, vậy cô làm việc trước đi, tôi đi trước. Y tá liền tranh thủ rời đi cửa phòng bệnh 503, nhớ tới 032 cái ánh mắt kia, đã cảm thấy phía sau một trận run rẩy. Loại tính công kích mãnh liệt kia, y tá lắc đầu, cảm thấy mình gần đây sợ là có chút mẫn cảm, dù sao 032 bây giờ đã trở nên ôn hòa không ít. Sau khi y tá kia đi, Trầm Mộc Bạch thấy Hạ Trạch Vũ thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn cô, không có chút ý nghĩ nào muốn xem sách, không khỏi có chút đau đầu. Thế là chủ động kéo tay hắn qua, sau đó đi đến giường bệnh bên kia. Vốn dĩ còn như con hung thú to lớn, Hạ Trạch Vũ khí tức trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho Trầm Mộc Bạch kéo lên giường. Hắn ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, người bên giường đem sách đưa tới trước mặt hắn, sau đó dùng ngữ khí dụ lừa. Dụ dỗ, lừa gạt, thấp nhu hòa nói, anh đem quyển sách này xem hết tôi liền đã trở về. Hạ Trạch Vũ không nháy mắt nhìn cô, thật sao? Trầm Mộc Bạch nhìn một quyển sách trước mắt thật dày, trong lòng cười trộm một lần, trên mặt lại là không có ý đồ xấu gì nói, đương nhiên. Hạ Trạch Vũ cúi đầu, được. Trước khi đi, Trầm Mộc Bạch phát hiện đối phương lần này không có đưa mắt nhìn cô rời đi, mà là nghiêm túc xem sách trong tay, tâm khẽ nhấc bắt đầu để xuống, cô nhưng lại không lo lắng Hạ Trạch Vũ sẽ nhanh như vậy thì xem xong. Thế là khép cửa phòng lại, liền hướng lấy trong đó một cái phương hướng đi tới. Tiểu Dương, y tá vừa rồi tới gọi cô ở cách đó không xa vẫy vẫy tay. Trầm Mộc Bạch đi tới, chuyện gì? Y tá đau đầu nói, chính là bệnh nhân phòng bệnh 106, sáng sớm nhất định phải chơi bịt mắt trốn tìm, các y tá rất bận rộn, liền không có phản ứng đến 106. Hiện tại khóc giống lên, cô hỗ trợ đi qua nhìn một chút, tôi bên này thật sự là bận không qua nổi, bởi vì có một bệnh nhân tối hôm qua mơ ác mộng, tôi hiện tại đang suy nghĩ biện pháp lừa hắn ta, bằng không thì có phát bệnh nguy hiểm liền phiền toái. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Kỳ thật gọi bệnh nhân rời giường thoạt nhìn tựa như là một chuyện đơn giản, nhưng đối phương nếu là không phối hợp mà nói, có thể khiến cho y tá tâm muốn chết đều có. Cách chương,